Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1643, chương 1645, gia hỏa này khí lượng quá nhỏ. Tần Dương quá nhiệt tình nhường nguyên bản trào phúng hắn chúng đệ tử đều có chút không có ý tứ. Trong mắt bọn hắn, Tần Dương liền giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu sư đệ. Bởi vì tư chất không tốt, mặc dù cam chịu, nhưng cũng bảo trì hồn nhiên tâm tính. Một ít đệ tử thậm chí đối với vị này ngây thơ thiện lương tiểu hòa tử có hào cảm. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Chân, con hàng này vốn chính là lòng dạ hẹp hòi. Thấy thế nào Tần Dương đều cảm thấy không vừa mắt. Nguyên bản định thật tốt nhục nhã một phen Tần Dương, nhường ra hỏa này tại chỗ xuống đài không được. Nhưng không nghĩ đến Tần Dương ra mặt dày như vậy, tức khắc có một loại đem nắm tay đánh vào trên bông cảm giác. Mà đối với Tần Dương oán khí cũng càng sâu, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Nghe lấy trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, không cần đoán Tần Dương cũng biết là Lâm Chân cái kia tiền oán khí. Gia hỏa này, đầu óc thật là tiểu đến cực hạn. Bất quá ta ưa thích, mở ra thực lực đồ, mắt nhìn lại thắp sáng một chút tinh thần. Tần Dương nhếch miệng cười rộ lên, đem trên diễn võ trường các đệ tử toàn bộ nhận nhau về sau. Tần Dương cuối cùng thở phào một hơi, lau lau trên trán mồ hôi, thật mấy thanh mệt mỏi a. Ta nói tiểu manh, không cần thiết một cái như vậy một cái nhận nhau đi. Nhiều người như vậy ta làm sao có thể nhớ được, qua hai ngày lại quên, đây chẳng phải là bạch nhận biết. Tần Dương có chút nhức hết cả người nói, xin lỗi chủ nhân, tiền kỳ chính là như vậy, trước tiên nhịn một chút đi, hậu kỳ sẽ cải thiện. Tiểu manh rất áy náy nói ra, nhưng đến thiếu cho Tần Dương một chút hy vọng, tính toán, vì tăng thực lực lên mệt mỏi một chút cũng không có gì. Tần Dương ám thở dài, cũng may cái này thăng cấp xác thực tương đối nhanh, đến hiện tại Lâm Chân đầu, cống hiến, hai lần. Liền đã thắp sáng 5 điểm một trong tinh thần đồ, nói cách khác, nhiều khí hắn hai lần, liền có thể lấy tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Lúc này, trong đầu lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tần Dương là thật im lặng, nhìn qua sắc mặt âm u Lâm Chân, âm thầm nhổ nước bọt nói, con hàng này về phần nha, khí lượng thật là quá nhỏ, chỉ sợ bên trong ngày thường liền góp nhặt không ít oán khí đi. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi người này rất không tệ, ngươi như thành tâm muốn tu luyện, không bằng tiến vào chúng ta Bạch Vân Tiên Phủ làm tên tạp dịch đi. Vừa vặn ta biết một cái quản sự, an bài cho ngươi một thoáng. Bị Tần Dương nhiệt tình cảm nhiễm, một tên đệ tử hảo tâm hỏi, không cần, ta người này quen biếng nhác, đợi tại nơi đó rất tốt. Tần Dương xin miễn đối phương hảo ý, hừ, bùn nhão không dính lên tường được. Bên cạnh Lâm Chân khóe môi nhấc lên trào phúng, chúng ta Bạch Vân Tiên Phủ là bực nào địa vị, muốn mặt hàng này làm tạp dịch, há không bị người khác chê cười. Tần Dương cười cười, cũng không có để ý tới. Chứng kiến Tần Dương bộ dạng này, Lâm Chân càng là khí lớn. Thật giống như đối phương là một cái lòng dạ rất rộng lớn thánh nhân, mà hắn là hùng hổ dọa người tiểu nhân tựa như. Trong lòng hỏa khí lại luồn lên một chút. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Tần Dương, ngoặc kép, mở mang hiểu biết, nguyên lai không nói lời nào đều có thể làm người tức giận. Có lẽ là chứng kiến bầu không khí có chút lạnh cứng. Vừa rồi cho Tần Dương giới thiệu, công tác, cái kia vị đệ tử vội vàng đánh cái giảng hòa. Mọi người đều có chí hướng khác nhau, không thể miễn cưỡng, Tần huynh đệ giống như cái này thoải mái tâm lý, cũng là khó được, nói xong. Hắn lại tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhìn về phía bên cạnh một cái gầy yếu nam tử, cười nói, đúng, Lý huynh, nghe nói ngươi cũng đã đột phá đến lục phẩm tiên nhân cảnh giới. Chúc mừng, chúc mừng. Những người khác cũng hơi kinh ngạc nhìn xem cái này gầy yếu nam tử. Rối rít nói thích, Lý sư đệ không hổ thẹn là thượng phẩm tư chất, ngắn ngủi 5 năm bên trong liền đạt tới lục phẩm tiên nhân. Lấy sau tiến nhập nội môn cũng không phải là không thể được a. Chúc mừng Lý huynh về, sau phát đạt, chớ có quên chúng ta những sư huynh đệ này a. Mặc dù ở đây có không ít đệ tử cảnh giới so với hắn cao, nhưng có thể ở 5 năm bên trong liền đạt tới lục phẩm tiên nhân, hay vẫn là rất lợi hại, nói rõ tư chất quả thật không tệ. Cái kia gầy yếu nam tử có chút ngại ngùng, chắp tay khiêm tốn vài câu. Lúc này, tên đệ tử kia lại hỏi, Lý Nham huynh, hiện tại ngươi có thể nâng lên mấy khối thiên linh đà? Nhiều nhất khả năng liền 3 khối đi. Lý Nham ngại ngùng nói, 3 khối, mọi người sắc mặt tức khắc biến. Một tên nữ đệ tử chát lưỡi nói, đồng dạng lục phẩm tiên nhân nhiều nhất có thể nâng lên 2 khối thiên linh đà. Lý sư ca có thể nâng lên 3 khối. Vậy ý nghĩa hắn lực lượng có thể sánh ngang thất phẩm tiên nhân hoặc là bát phẩm tiên nhân. Nếu như lấy sau tiến nhập nội môn tu luyện tốt một chút võ kỹ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cái khác đệ tử nhìn về phía Lý Nham, ánh mắt mang theo ước ao cùng ghen ghét, đây chính là người với người chênh lệch a. Chứng kiến bị chúng tinh phủng nguyệt Lý Nham, Lâm Chân không thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Nham, cho đoàn người biểu hiện ra ngươi một chút, cuối cùng có thể hay không nâng lên 3 khối thiên linh đà. Đừng khiến người khác cho rằng ngươi đang khoác lác. Lý Nham mày nhíu lại nhăn, cũng không tiện từ chối, liền gật gật đầu. Những người khác đối với Lâm Chân nghi vấn có chút bất mãn, lại không ai dám phát ra tiếng. Hơn nữa bọn họ cũng xác thực muốn nhìn một chút Lý Nham cuối cùng có thể hay không nâng lên 3 khối thiên linh đà. Mọi người tới đến diễn võ trường hơi nghiêng, nơi này trưng bày không ít địa giai linh khí, dùng để khảo thí đệ tử tư chất, tiến độ tu luyện vân vân. Từ Tiểu Thanh biết Tần Dương khả năng không hiểu, liền chỉ vào mấy khối cùng loại với phàm giới quả cân thạch đầu, nói ra, cái kia liền kêu thiên linh đà, đừng xem nó chỉ có bàn tay đại tiểu, cũng rất nặng. Như người loại này cấp bậc tiên giả, liền một khối cũng không ngẩng lên được. Tần Dương gật gật đầu, không nói gì, nội tâm lại âm thầm cười lạnh, liền một khối cũng không ngẩng lên được. Nói đùa, hiện tại hắn thùng vật phẩm bên trong còn để đó hơn 3.000 khỏa đại lực hoàn. Liền địa phủ vẫn hồn thạch đều có thể đầy, một khối tiểu quả cần tính toán cái mau. Tại đám người nhìn chăm chú bên dưới, Lý Nham đi qua, tương đối phí sức đem 3 khối thiên linh đà rời đến một cái tiên khay ngọc tử bên trên. Sau đó hai tay bắt lấy tiên khay ngọc hai bên, vận chuyển thể nội tiên lực, bỗng nhiên vừa nhấc, hắn khuôn mặt trong nháy mắt biệt hồng, như đun sôi tôm một dạng, con mắt bạo lồi, cái trán tĩnh mạch từng cái bắn ra. Thấy rõ cái này 3 khối thiên linh đà xác thực rất nặng. Tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, tiên khay ngọc bị hắn từng điểm nâng lên, mang lên bắp đùi độ cao lúc, Lý Nham rốt cục nhịn không được, chậm rãi đem 3 khối thiên linh đà buông xuống, từng ngụm thở mạnh mấy cái, sau đó ngại ngùng hướng các vị sư huynh đệ cười cười. Bị chê cười, bị chê cười. Từng khỏa mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo hắn gương mặt mà xuống. Toàn bộ quần áo đều ướt đẫm một mảng lớn, mà cái khác đệ tử là vẻ mặt ước ao cùng kinh ngạc. Lợi hại a Lý sư huynh, người thật đúng là có thể nâng lên 3 khối thiên linh đà. Lấy ngươi cái này tư chất, về sau nhất định tiến vào nội môn. Đúng vậy a Lý sư huynh, ngươi quá lợi hại, ta trời ạ. 3 khối thiên linh đà, lại cho ta 10 năm chỉ sợ cũng không ngẩng lên được. Ngoặc kép, Chúng đệ tử từ đáy lòng thổi phồng than thở. Lâm Chân sắc mặt vẫn như cũ âm trầm như mực, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh Tần Dương, nhãn châu xoay động, cười nói, không bằng Tần huynh đệ cũng đi thử xem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.